Kết hôn nhanh chóng, chương 182. Khóc chuyện audio.com. Bọn họ bên kia kết hôn đều là 20-30 triệu, thách cưới 350 triệu. Bà ta thật cũng có không yên lòng. Hoa Châu Du có chút khó nói. 300 triệu quả thực là quá ít, nếu để cho người khác nghe được nhà họ Hoa đưa sính lễ đám hỏi chỉ có 300 triệu. Nói ra mất mặt bao nhiêu? Bà Cao nhìn thấy Hoa Châu Du bày ra cái bộ dáng này. Không đợi chị nói chuyện, liền cắt đứt lời nói của chị, liền 300 triệu đi, không có thương lượng, nếu các người không đồng ý, con gái tôi không lấy chồng. Hoa Châu Du nghe xong lời của bà Cao, không nhịn được nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Trước gặp một lần, mọi người đối với nhân phẩm của bà Cao đại khái đều có hiểu một chút. Đoán qua bà ta có thể sẽ sư tử há mở miệng đớp mồi. Hoa Châu Du nghĩ đến muốn gặp bà Cao, thậm chí còn có điểm khẩn trương, không nghĩ tới bà ta lại chỉ đòi có 300 triệu. Chuyện này, không phải là làm nhục người sao? Nhìn lại bà Cao một bộ thái độ kiên quyết, Hoa Châu Du cũng rất bất đắc dĩ. Chị là một người có ăn có học, người có tu dưỡng, nói thật, không biết làm sao cùng người khác cãi nhau. Hồi tưởng lại bà Cao dũng mãnh, chị vẫn còn thấy sợ, vì không cùng bà Cao cãi nhau. Hoa Châu Du bất đắc dĩ nói, được rồi, liền là 300 triệu đi. Thấy Hoa Châu Du gật đầu, sắc mặt của bà Cao mới trở nên nhìn khá hơn. 300 triệu đấy, lần trước nhà cách vách gả con gái thời điểm, mới 235 triệu. Con gái của bà đây còn được hơn 65 triệu cơ nhé. Trong lòng bà Cao đắc ý, mặt ngoài lại không bộc lộ ra ngoài. Hướng về phía Hoa Châu Du nói. Còn nữa, ngoài tiền thách cưới, nhà tôi còn muốn một căn biệt thự ở Hải Thành. Bà ta suy nghĩ, anh rể Hoa Ngọc Thành nhiều biệt thự như thế. Là anh rể, chẳng nhẽ một căn biệt thự không cho được sao? Hoa Châu Du cau mày. Biệt thự ở Hải Thành không được. Tại sao? Nghe một chút Hoa Châu Du nói không được. Bà Cao liền không vui, không có nhà ở, sau này hai đứa nó ở đâu? Rồi còn con chúng nó nữa. Trong lòng bà ta nghĩ là, biệt thự ở Hải Thành, sang tên của Cao Thanh Thu chắc chắn sẽ không trở về ở đến lúc đó. Bà ta liền có thể dọn vào ở rồi. Cao Thanh Thu nhìn bà Cao, mẹ, cô đối với mẹ của mình quá hiểu. Làm sao sẽ không nhìn ra bà Cao đang suy nghĩ gì? Bà ở nơi này là đang thực sự suy nghĩ cho mình sao? Không hề, chẳng qua chỉ là kiếm cớ muốn căn biệt thự đó mà thôi. Bà Cao nhìn về phía Cao Thanh Thu. Con đừng nói chuyện, bà ta cảm thấy Cao Thanh Thu chính là tới quấy rối. Hoa Châu Du giải thích, biệt thự ở Hải Thành mặc dù đều là nhà cháu xây dựng. Nhưng, đã sớm bán đi rồi. Cha của Đinh Cẩn tại địa ốc cái này một khối làm rất khá. Ở trong nước đều có nổi tiếng. Ban đầu vẫn chưa hoàn toàn xây xong. Cũng đã bán hết, nhà mình liền để lại một căn. Chính là Hoa Ngọc Thành lần trước ở. Bà Cao nhất định muốn biệt thự này. Hoa Châu Du thật đúng là không có biện pháp. Bà Cao cảm thấy chị chính là muốn thoái thác. Nhiều biệt thự như vậy. Làm sao có thể đều bán xong, con gái chúng tôi cả đời chỉ cưới một lần, nếu là nhà ở cũng không thì nói cái gì. Hoa Châu Du nói, gia đình chúng cháu đã chuẩn bị cho Ngọc Thành cùng Thanh Thu căn nhà tân hôn. Tại biệt thự hướng Dương khu Tham City, nơi đó vị trí hoàn cảnh cái gì đều so với Hải Thành tốt hơn. Dì xem có được không? Hải Thành biệt thự bởi vì không ở trong thành phố. Giá cả cũng liền như vậy, còn biệt thị ở khu Kinh Châu, là chân chính là khu biệt thự sang trọng, tấc đất tấc vàng, có tiền cũng chẳng thể mua được đất ở đây. Bà Cao vốn là muốn nổi giận, nghe được Hoa Châu Du những lời này, biểu tình trên mặt trong nháy mắt có chút lúng túng. Có thể, là bà ta không có biết rõ, bà ta mặc dù ngốc, nhưng cũng biết, biệt thự ở Kinh Châu. So với Hải Thành giá trị tiền nhiều hơn nhiều. Cách chương.